Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1097. Trầm Lãng vào kinh thành, cầu vé tháng, bây giờ Mạc Kinh bên trong lại có bao nhiêu người? Trầm Lãng hỏi, khoảng chừng 20 vạn người. Ninh Hàn công chúa đạo, cái này số lượng cùng Trầm Lãng đoán hầu như không sai biệt lắm. Toàn bộ Thiên Nhai Hải các cộng lại không sai biệt lắm thì có mười mấy vạn. Lại thêm trên Bắc Cực biến cố phía trước, Tả Từ theo Đông Phương thế giới mang đi một nhóm người. Đúng lúc là mấy cái chữ này, cái kia Trầm Lãng vì sao không nói trước làm cho Tả Từ đem tất cả người nhà đều mang đi. Bắc Cực biến cố phi thường khủng bố, cũng phi thường đột ngột, nhưng Trầm Lãng nội tâm sâu chỗ là có dự đoán, cho nên hắn đem cần đưa đi nhân toàn bộ đưa đi. Tỷ như Yêu Yêu là Medusa nữ hoàng tinh thần hậu đại, tuyệt đối không thể lại ở lại Nộ Chiêu Thành. Thế nhưng có chút thân nhân ngược lại không thể tặng đi. Cũng không nhất định đưa đi. Bởi vì hắn phải đối mặt địch nhân là Khương Ly. Là địch nhân đáng sợ nhất. Thậm chí là ma quỷ. Nhưng hắn không phải súc sinh. Hắn có thể hời hợt giết chết bất luận kẻ nào. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì cho hả giận mà sát nhân. Đương thời Trầm Lãng bố trí hạ hy vọng hòa chủng. Cương nhất ly khai. Cơ Tuyền công chúa ly khai, Hỏa Thần giáo ly khai, Thất Lạc yêu mẫu ly khai. Thế nhưng những thứ này người hầu như cũng không biết đi đâu trong. Hơn nữa một đường trên hội từng trải vô số gian nan hiểm trở. Theo các nàng cùng rời đi chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Duy nhất tương đối ổn thỏa địa phương chỉ có vạn dặm hoang mạc di tích thượng cổ. Thế nhưng cái chỗ này theo thì đều có thể sẽ biến thành chiến trường. Cho nên Trầm Lãng đại bộ phận người nhà ở lại Đông Phương bên trong thế giới ngược lại tương đối an toàn. Tẫn quản đó là Hắc Ám Đế Quốc. Thế nhưng tối đa chỉ là bị nhốt ở một cái phi thường chỗ thần bí. Trầm Mật công chúa đã nói qua, cái này 29 năm qua nàng cùng mẫu thân đều bị nhốt ở một cái phi thường thần bí nơi chưa biết. Hoàn toàn không biết ở đâu trong. Mà cái này 29 năm, nàng phần lớn thời gian đều ở đây ngủ. Hơn nữa còn là cùng loại ngủ đông một dạng ngủ. Một mực gần nhất mới bị tỉnh lại. Nhưng sau bị thượng cổ nhân loại Khương Thấm Nửa đoạt xá thân thể. Trầm Lãng nói, cái kia có thể có thế lực khác tới liên lạc với các ngươi qua sao? Ninh Hàn công chúa nói, có, tỷ như tự xưng Hỏa Thần giáo sứ giả, lại tỷ như tự xưng là Đại Kiếp tự sứ giả. Thế nhưng chúng ta đều không có bất kỳ đáp lại, bởi vì này rất có thể chính là Hắc Ám Đế Quốc cạm bẫy. Trầm Lãng nghe nói như thế, không khỏi nửa vui nửa buồn. Ở Bắc Cực kịch biến phía trước, hắn đã từng bố trí hạ ngũ cái hy vọng hòa chủng. Hiện nay duy nhất đã biết may mắn còn sống sót cũng chỉ có Thiên Nhai Hải Các. Cái này 20 vạn người cơ hồ là Đại Càn Đế Quốc duy nhất hòa chủng. Cái này di tích thượng cổ Mạc Kinh cũng thật cơ hồ là duy nhất quang minh chi địa. Hy vọng nơi thừa lại hạ vài cái thế lực xem như là yểu vô âm tín. Đi, trở về Mạc Kinh đi. Trầm Lãng đạo, tức thì mấy trăm danh Thiên Nhai Hải các vũ sĩ bay lên trời, đem Trầm Lãng cùng Trầm Mật công chúa bảo hộ ở chính giữa. Đây coi như là Long trở về đế đô sao? Trúc Hồng Tuyết lại một lần nữa cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Hắn không cách nào tưởng tượng đến Mạc Kinh người ở bên trong, nhất là lão sư Tả Từ các chủ. Nhìn thấy Trầm Lãng bệ hạ trở về sẽ là bậc nào kích thích kích động. Mạc Kinh 20 vạn người đợi cái này nhất thiên đã rất nhiều năm. Đi qua cái này 29 năm, đối với cả thế giới mà nói đều là tối tăm không ánh mặt trời, không có một chút hy vọng lời nói. Thật là chống không được nữa. Khương Ly đế quốc lại cường đại đến làm cho người hít thở không thông tình trạng. chí ít với thiên nhai hải các cường đại gấp một vạn lần đều không ngừng. Trúc Hồng Tuyết ở thiên nhai hải các này thì đã là bài danh thứ ba cao thủ. Kết quả gặp phải một cái Khương Thấm, đều sẽ bị tinh thần tập trung, thậm chí gặp phải giả từ thiên thiên, đều bị định thân. Đây chính là bài danh 19999 số thượng cổ nhân loại. Cái này chủng chênh lệch nhất định làm cho người tuyệt vọng. Mạc Kinh duy nhất ưu thế chính là vị trí của nó. Khương Ly đế quốc thủy chung tìm không được nó ở đâu trong. Càng thêm không biết nó nhập khẩu. Hơn nữa Mạc Kinh còn có cường đại viễn cổ năng lượng trận. Có thể triệt để đem mảnh này sạch thổ ẩn giấu bảo vệ. Nếu không thì không biết bị Khương Ly đế quốc tiêu diệt 100 lần lấy lên. Chỉ dựa vào lấy thiên nhai hải các chính mình, hoàn toàn nhìn không thấy chiến thắng Khương Ly đế quốc hy vọng. Hy vọng duy nhất chính là Trầm Lãng. Tả Từ các chủ chính là chứng kiến cái này, mới hội quả đoán tuyên bố thuần phục Đại Càn đế quốc. Chính là muốn làm cho may mắn còn tồn tại người nội tâm tràn ngập hy vọng. Tựu như cùng vạn cổ trường dạ chung, dù sao vẫn cần một ngọn đèn sáng. Mà Trầm Lãng chính là ngọn đèn sáng, theo thì đều có thể biến thành cháy hừng hực thái dương. Lại một lần nữa chiếu sáng thế giới, toàn bộ Mạc Kinh mấy trăm ngàn người đều vô cùng khát vọng nhìn thấy bệ hạ thánh giá trở về. Mỗi người đối với bệ hạ trung thành đều không thua kém một chút nào ta. Trúc Hồng Tuyết nói, bây giờ tái kiến bệ hạ thiên nhan. Thật sự có nhất chủng ánh bình minh hừng đông cảm giác. Ninh Hàn công chúa bỗng nhiên hướng Trầm Lãng trông lại nói. Bệ hạ, ngài, lẽ nào liền cái bộ dáng này đi gặp ngài mấy trăm ngàn thần dân sao? Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói. Không vội, sẽ thành trở về. Nhưng, không phải hiện tại, sẽ phải phát sinh phi thường có ý sự tình. Mà đang ở này lúc. Ngoài khơi trên bỗng nhiên bao trùm tới một trận bão táp. Vô số mây đen bắt đầu chồng chất, nhưng sau đầy trời tuyết rơi, ngoài khơi trên bắt đầu đóng băng. Đương nhiên, cũng chỉ có một cái góc, dù sao nơi đây không phải Khương Ly sân nhà, cho nên mảnh này bão tuyết nơi đóng băng chi hải, thủy chung chỉ có mấy trăm thước vuông tả hữu, hơn nữa không ngừng di động. Không ngừng tiếp cận vạn dặm đại hoang mạc, rút kiếm, hộ giá, Ninh Hàn công chúa, Trúc Hồng Tuyết, còn có mấy trăm danh vũ sĩ dồn dập rút lợi kiếm ra. Nhất là Ninh Hàn công chúa, ngọc thủ chợt xoay ngược lại, tức thì, ngoài khơi trên nhấc lên sóng to gió lớn, trực tiếp đem hàn băng đập nát, Trầm Lãng không khỏi hướng nàng nhìn lại. Dĩ nhiên như đây, cường đại, thật sự có thất lạc đế quốc bầu không khí. Khoảng khắc về sau, đám mây đen kia tán đi, xuất hiện một cái thượng cổ nhân loại thân ảnh. Dĩ nhiên là một cái hoạn quan, tuấn tú vô cùng hoạn quan. Đại Khương đế quốc sứ giả, bái kiến Đại Càn đế quốc Trầm Lãng bệ hạ. Cái kia thượng cổ nhân loại hoạn quan phiêu phù ở hàn băng lên, hướng Trầm Lãng khom mình hành lễ. Trúc Hồng Tuyết tiến lên một bước, lạnh lùng nói, tới người dừng bước, toàn bộ vạn dặm đại hoang mạc đều là ta Đại Càn đế quốc lãnh thổ. Xâm nhập người, giết chết bất luận tội. Cái kia thượng cổ nhân loại hoạn quan quả nhiên dừng bước ở đường ven. Biển trên khoảng không, hắn cũng chỉ có nhất người. Trầm Lãng bệ hạ. Ta đây là vì ngài tự thân đưa tới đại đế tự tay viết thư. Thượng cổ nhân loại hoạn quan đạo, nhưng sau hai tay phụng lên một cái băng quyển. Trầm Lãng gật đầu, Trúc Hồng Tuyết lập tức tiến lên, tiếp nhận cái này băng quyển, trực tiếp đưa cho Trầm Lãng. Bởi vì hắn biết lúc này Trầm Lãng võ công có thể như trước rất bình thường. Thế nhưng thân thể đã hầu như hoàn mỹ. Tuyệt đối không phải cái gì năng lượng có thể tập kích đầu độc. Hơn nữa căn cứ hắn đối với Khương Ly giải khai, đối phương cũng tuyệt đối không tiết tháo dùng cái này chủng thủ đoạn. Trầm Lãng mở ra băng quyển, phía trên quả nhiên là Khương Ly tự tay viết. Trầm Lãng, Mạc Kinh xem như là ngươi đại càn đế quốc duy nhất tịnh thổ. Một ngày diệt chi, thiên hạ đều là ám. Khương Ly cái này dùng từ rất có ý tứ. Thiên hạ đều là ám. Nói cách khác hắn căn bản là không để bụng quang minh hoặc hắc ám cái này chủng từ ngữ. Hắn đối với mình đã không có tương tự định nghĩa. Thế nhưng, ta đã ở Mạc Kinh lẻn vào một cái ngụy giả trang người. Có lại chỉ có một cái ngụy giả trang người. Trong vòng 3 ngày, người như không đem hắn bóc ra. Mạc Kinh sắp có ngập đầu chi tai họa. Đây là chúng ta phụ tử giữa đệ nhất hiệp đấu tranh. Người như thắng, Mạc Kinh bảo chủ. Người như thua, Mạc Kinh hủy diệt. Khương Ly thơ đích thân viết xong. Hơn nữa Trầm Lãng phạm vi nhìn mới vừa rơi vào một chữ cuối cùng lên. Toàn bộ băng quyển trong nháy mắt tan tành mây khói. Trực tiếp tiêu thất, Trầm Lãng nhìn trong tay băng quyển tiêu tán. Kinh ngạc đờ ra, ngụy giả trang người, có lại chỉ có một ngụy giả trang người. Trầm Lãng hoàn toàn tin tưởng Khương Ly lời nói. Hắn nói chỉ có một ngụy giả trang người. Vậy nhất định chỉ có một. Hơn nữa Trầm Lãng chứng kiến một cổ khí phách ngất trời khí thế. Khương Ly vốn là không để bụng Mạc Kinh. Có thể hắn dưới quyền thượng cổ nhân loại quan tâm. Nhưng hắn chính mình nửa điểm đều không thèm để ý. Hắn là đem Mạc Kinh trở thành hắn cùng Trầm Lãng đấu tranh lợi thế. Liền phảng phất một cái bình kịch. Hủy diệt chính là một cái quốc độ. Giơ tay lên trong lúc đó. Tan tành mây khói. Đây là muốn cùng Trầm Lãng đánh cờ. Hơn nữa còn là dùng toàn bộ thiên hạ làm bàn cờ. Khương Ly đế quốc thượng cổ nhân loại hoạn quan hỏi. Trầm Lãng bệ hạ. Tin ngài thu được sao? Xem biết không? Trầm Lãng nói. Thu được. Đồng thời xem tinh tường. Ta tiếp hạ trận này đánh cờ. Thượng cổ nhân loại hoạn quan nói. Như vậy nô tỳ cáo từ, chúc hồng tuyết tức thì hướng Trầm Lãng trông lại. Chỉ cần Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hắn sẽ đem điều này Khương Ly đế quốc hoạn quan triệt để giết chết. Trầm Lãng không có mở miệng, bởi vì hai nước giao chiến, không được chém sứ. Đây là hắn cùng Khương Ly giữa đánh cờ, duy trừ nào đó chủng quy tắc, ngược lại đối với Trầm Lãng càng có lợi hơn. Cái kia thượng cổ nhân loại hoạn quan bay đi. Hơn nữa vì biểu hiện Khương Ly đế quốc đặc thù. Hắn qua chi chỗ, như trước mây đen cuồn cuộn, bay tán loạn, ngoài khơi kết băng. Bệ hạ, làm sao? Trúc Hồng Tuyết hỏi. Không có gì, tiếp tục trở về đi. Trầm Lãng đạo, nhưng về sau, đoàn người tiếp tục hướng Mạc Kinh bay đi. Trầm Lãng trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Đến tột cùng ai sẽ là Khương Ly đế quốc lẻn vào Mạc Kinh ngụy giả trang người? Chỉ có 3 ngày, Trầm Lãng như không đem hắn bắt được, Mạc Kinh liền có ngập đầu chi tai họa. Sau đó, mấy trăm người hộ tống Trầm Lãng một mực vạn dặm đại hoang mạc trên khoảng không phi hành. Bay thẳng đến, chọn phi 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 4 vạn dặm, 5 vạn dặm. Phạm vi nhìn bên trong hết thảy đều là sa mạc, hơn nữa không có bất kỳ khác biệt, căn bản vô pháp phân biệt. Ở nơi này vạn dặm hoang mạc bên trong, hoàn toàn không có đông nam tây bắc, mọi người cũng chỉ là theo Ninh Hàn công chúa thân sau phi hành. Mà ở Ninh Hàn công chúa phạm vi nhìn bên trong, chính là hoàn toàn khác nhau tình cảnh, cái khác người trong tầm mắt. Chính là ở trong không khí phi hành, phía dưới chính là vô biên vô tận bình chỉnh sa mạc. Mà ở Ninh Hàn công chúa trong tầm mắt, liền phảng phất tại quỷ dị quanh co không gian trong hầm phi hành. Hơn nữa không ngừng biến ảo, cơ hồ không có bất luận cái gì quy luật, chỉ có Medusa nữ hoàng ban tặng nàng đặc thù phạm vi nhìn, mới có thể tìm được đường về nhà. Thảo nào không người có thể tiến nhập Mạc Kinh, bởi vì thật sự là quá phức tạp, quá thần bí. Ninh Hàn dùng hết tất cả tinh thần lực, ở không gian quỷ dị trong hầm phi hành xuyên toa, lại phi 2 vạn dặm, rốt cục đến, mỗi một lần trở về ra, nàng mệt mỏi hầu như muốn tan vỡ, tinh thần lực hầu như muốn hao hết, rốt cục chứng kiến cái kia một cánh đại môn, rộng rãi vô cùng đại môn, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là ở tầm mắt của nàng chung mới có thể thấy được. Ở tất cả những người khác trong tầm mắt, hoàn toàn là không có khác gì sa mạc. Siêu siêu siêu siêu, Ninh Hàn dẫn đội, bay thẳng vào hắn đặc thù phạm vi nhìn. Dường như đại môn bên trong, Trúc Hồng Tuyết, Trầm Lãng chờ mọi người. Toàn bộ theo bay vào đi. Trong nháy mắt, ly kỳ thần bí sự tình phát sinh. Hình ảnh trước mắt phát sinh đột biến. Không còn là khô khan vô biên vô tận sa mạc, một tòa không gì sánh được phong cách cổ xưa khoáng đạt thành bang, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, thật liền phảng phất biến ma thuật một dạng. Đây chính là Mạc Kinh, đây chính là Đại Càn Đế Quốc lâm thời đế đô, nhân loại quang minh chi địa. Đoàn người tiếp tục phi hành, bởi vì thành phố rìa ngoài hầu như đều là hoang phế, tổng cộng 20 vạn người, chỉ ở tại thành bang bên trong khu vực nòng cốt nhất. Mà đang ở này thì, trên mặt đất mấy trăm ngàn người bỗng nhiên thật chỉnh tề quỳ xuống. Gõ thủ hô to, lừng lẫy sục sôi, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Càn Đế Quốc. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.